Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, sau lưng kế hoạch. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn đúc an bài hảo Ellen lúc sau, nhìn theo đệ nhất đoàn chiến sĩ rời đi doanh địa, đi hướng A kéo khẩu pháo đài. Sau đó làm phong bạo quân đệ tam đoàn chiến sĩ xây cất doanh địa công sự phòng ngự. Hắn nhưng không nghĩ hơn phân nửa đêm đừng Barbarian cấp bí mật đánh úp doanh trại địch. Này liền chết quá không minh bạch. Phong bạo quân bắt đầu chuẩn bị đóng quân xuống dưới. Nhưng là hùng sư quân trong đại trướng mặt. Lại bắt đầu vì phong bạo quân đau đầu. Bởi vì lúc này đây Henry 7 hạ lệnh. Phong bạo quân tiếp viện toàn bộ đều là từ hùng sư quân cung cấp. 5.000 người hậu cần tiếp viện cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hơn nữa, phong bạo quân toàn viên trang bị đều là bản giáp. Này đối với hùng sư quân tới nói càng là khoa trương gánh nặng. Phải biết rằng hùng sư quân chính mình đều còn không có toàn viên trang bị bản giáp. Sao có thể cung cấp phong bạo quân bản giáp trang bị? Còn có chính là hùng sư quân cũng không giống như là phong bạo cát sồ như vậy. Có sức nước trùy rèn cơ. Làm bản giáp sinh sản có thể nói gấp trăm lần hiệu suất tăng lên. Dựa vào nhân công chế tạo bản giáp, thật sự là giá trên trời. Công tước đại nhân, ta tưởng phong bạo quân bọn họ nếu trang bị như thế hoàn mỹ, hẳn là ở trang bị mặt trên nhu cầu không lớn, cho nên chúng ta chỉ cần cung cấp lương thực thì tốt rồi. Hùng sư quân đệ nhị quân đoàn trưởng, Robert đầu tiên trở về một câu. Hắn cùng Tóc quan hệ tương đối gần, tự nhiên cũng chính là căm thù đúc. Hơn nữa kỳ thật hùng sư quân tồn kho bên trong rất nhiều quân sự trang bị. Đều bị bọn họ đầu cơ trục lợi cho Barbarian hoặc là cung cấp hải tộc. Muốn tiếp viện phong bạo quân đều làm không được. Tóc cũng là lo lắng loại này vấn đề bộc phát ra tới. Cho nên chạy nhanh tán đồng một câu nói. Phụ thân đại nhân, đúc phong bạo quân chế thức chiến giáp. Theo chúng ta hùng sư quân chiến giáp khác nhau rất lớn. Ta tưởng chẳng sợ chính là cung cấp cho bọn hắn, cũng sẽ tạo thành hậu cần mặt trên không tiện. Cho nên ta tán đồng Robert quân đoàn trưởng ý kiến. Chỉ cần cung cấp lương thực loại này cơ bản tiếp viện thì tốt rồi. Nghe được Robert cùng Tóc nói, Otto công tước trên mặt có một tia do dự. Bởi vì đúc không đơn giản là hùng sư quân lĩnh chủ. Vẫn là hắn tiểu nhi tử. Có thể nói Otto công tước tuy rằng làm ra quá từ bỏ đúc quyết định. Nhưng là một lần nữa nhìn thấy đúc lúc sau. Trong lòng kia một cổ phụ tử chi tâm lại lần nữa bốc cháy lên. Có thể nói Otto công tước thua thiệt đúc rất nhiều. Trước nay đều không có kết thúc làm một cái phụ thân trách nhiệm. Đồng dạng ba cái nhi tử. Hắn bồi dưỡng đi lên Ngân Nguyệt quân cùng Phong Diệp quân. Nếu đúc đều tiến vào đến nguy hiểm biên cảnh còn không chiếu cố một chút. Này một chén nước liền quả nhiên quá oai một chút. Nhưng là Otto công tước cũng minh bạch. Phong bạo quân trừ bỏ quân kỳ mặt trên cái kia màu bạc sư đầu ở ngoài. Trên cơ bản cùng hùng sư quân không có bất luận cái gì quan hệ. Trang bị cũng không phải thông dụng. Hơn nữa hiện tại hùng sư quân hậu cần áp lực cũng là phi thường đại. Đã hơn một năm giằng co. Đối với toàn bộ biên cảnh khu sinh sản mậu dịch đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Trên cơ bản là thuộc về cái loại này lưỡng bại câu thương cảnh tượng. Otto công tước chẳng sợ chính là muốn chi viện phong bạo quân. Đều là thuộc về hữu tâm vô lực cái loại này. Cho nên hắn chỉ có thể cuối cùng tiếp thu Tóc cùng Robert quân đoàn trưởng kiến nghị. Gật gật đầu trả lời. Vậy được rồi. Thông chi quân nhu quan. Phong bạo quân tiếp viện tiêu chuẩn dựa theo hùng sư quân giống nhau cấp. Nghe được phụ thân đại. Nhân rốt cuộc tiếp nhận rồi chính mình kiến nghị. Tóc trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện tươi cười. Hắn vừa rồi sở dĩ như thế kích động phản động. Chính là bởi vì hắn liền ở đúc sau khi rời khỏi. Cùng cuồng xa bộ lạc ngư nhân liên lạc quan đạt thành một bút giao dịch. Cung cấp 10.000 bộ phương Bắc quân đoàn chế thức trang bị. Hơn nữa phía trước kia 10.000 bộ trang bị. Yêu cầu cuồng xa bộ là cần thiết ở sắp tới thời gian trong vòng. Công hãm phong bạo cát số. 10.000 bộ trang bị số người còn thiếu. Chẳng sợ chính là đối với phương Bắc phòng tiến tới nói đều là một cái đại sổ mục. phía trước kia 10.000 bộ, chính là tóc chữ hàng. Hơn nữa lợi dụng mấy tháng thời gian từng nhóm thứ trộm vận đi ra ngoài. Hiện tại đây chính là dùng một lần. Trên cơ bản đem toàn bộ hùng sư quân tồn kho đều cấp dọn không? Nếu lúc này Otto công tước yêu cầu vũ khí trang bị cung cấp, tóc thật đúng là lấy không ra. Bất quá nghĩ cuồng sa bộ lạc bắt được này 10.000 bộ trang bị lúc sau, là có thể đối phong bạo castle sinh ra thật lớn uy hiếp. Bức bách đúc rời đi, tóc liền cảm thấy này hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại hắn đã không đơn giản là đem đúc làm như một cái đối thủ, thậm chí vẫn là một cái chính mình rất khó chiến thắng cường đại đối thủ. Cho nên tóc không phải trước kia cái loại này tùy tiện xử lý đúc ý tưởng. Chỉ là đem đúc cấp chạy trở về là đủ rồi. Hùng sư quân lều lớn bên này xác định phong bạo quân tiếp viện vấn đề. Đế quốc quân đội mặt trong đại trướng mặt, lại ở suy tư phong bạo quân phòng ngự thậm chí là tiến công vấn đề. Ba tần hầu tước, người đối với phong bạo quân thấy thế nào? Sử địch uy hầu tước hỏi một câu. Ba tần hầu tước trầm tư một chút trả lời. Hẳn là không yếu, ít nhất ở mặt ngoài bày ra rất cường đại. Cũng không biết có phải hay không giàn hoa. Đối mặt Barbarian những cái đó hung ác nài ngựa, hay không sẽ lùi bước. Không sai, ít nhất là ra ngoài chúng ta phía trước dự kiến. Này căn bản không giống như là một chi tiểu lĩnh chủ quân đội. Xem ra hoàng đế bệ hạ lo lắng là có đạo lý. Đế quốc quân cận vệ là hoàng gia tuyệt đối tâm phúc. Quân đội, mà đế quốc quân đệ nhất đoàn cũng là đế quốc quân bên trong tinh nhuệ. Bình thường này hai chi quân đội đều là đóng quân ở đế đô. Xem như hoàng đế trực thuộc quân đội. Cho nên Henry VII đối với Otto công tước kiêng kỵ. Ba tần hoặc là sử địch uy hai vị này lão nhân đều phi thường hiểu biết. Bất quá ba tần hầu tước lúc này lại lắc lắc đầu trả lời. Nhưng là lấy hiểu biết của ta, Otto công tước cùng đứa con trai này quan hệ cũng không tốt. Thậm chí có thể nói trừ bỏ trên danh nghĩa phụ tử quan hệ, mặt khác cái gì đều không có. Chẳng sợ chính là chi viện phong bạo quân, cũng không có khả năng chi viện ra tới một chi như vậy cường đại phong bạo quân. Cho nên đúc cái này tiểu gia hỏa vẫn là phi thường có thực lực. Otto gia tộc này ba cái nhi tử thật là lệnh người hâm mộ a. Ba tần hầu tước ngữ khí bên trong lộ ra hâm mộ, cho rằng quân cận vệ lâu dài đóng quân ở đế đô. Còn hắn cùng tôn tử ở đế đô nơi phồn hoa bên trong, đã có thể thật trở thành đúc cái loại này ăn chơi trác táng. Ba tần cũng không biết chính mình sau khi chết, cái nào nhi tử hoặc là tôn tử có thể có bản lĩnh kế thừa chính mình vị trí. Phải biết rằng hắn loại này không có độc lập lãnh địa hầu tước. Liền giống như cổ đại Trung Quốc cái loại này tước vị giống nhau. Phú bất quá tam đại, một khi hậu đại năng lực không đủ, khả năng toàn bộ gia tộc đều đổ. Xác thật, Otto gia hỏa này thật là vận khí tốt. Sử địch uy hầu tước cũng nhịn không được hâm mộ một câu. Rốt cuộc hắn lúc trước chính là bại bởi Otto. Bằng không đế quốc quân thần cùng công tước chi vị, khả năng đều phải quan lấy sử địch uy tên. Bất quá càng là như thế, chúng ta liền càng muốn hoàn thành hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Nếu phong bạo quân như vậy cường đại, như vậy nhất định phải làm cho bọn họ tiêu hao rất nhất định thực lực. Nếu có thể nói, đem Otto công tước hùng sư quân cũng cấp kéo vào tới. Ít nhất đoạn rớt hùng sư quân đế quốc cung cấp. Sử địch uy hầu tước nói chính là Henry VII mật lệnh. Hạng nhất chuyên môn nhằm vào đúc phong bạo quân mệnh lệnh. Ngay cả Gina công chúa cũng không biết mật lệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.